LT, email protected, GT, từ Nadine Wilcox, LT, email protected, GT, về việc Paco, chuyện này buồn cười thật đấy. Mel, cậu không thể giam cầm cả đời mình chỉ vì hàng xóm bỗng bị hôn mê. Nói thật đấy, góc chuyện audio.com, phải có ai đó trong gia đình bà ấy có thể chăm sóc con chó ngu ngốc đó chứ? Sao cậu phải làm hả? Cậu làm đủ rồi, vì Chúa, ý tớ là cậu đã cứu mạng bà ấy. Hãy để người khác chăm cho Paco và lịch ăn uống của nó. Tớ không đùa đâu, tớ sẽ không vào bể bơi đó một mình. Nếu cậu không tìm họ hàng của bà ấy, tớ sẽ thì. Nát, tái bút, xin lỗi, tớ hiểu mối bận tâm của cậu dành cho Winona, nhưng còn với Donan. Mà Vivica có phải là cô nàng quảng cáo áo ngực nước của Victoria's Secret không? Họ sẽ ổn thôi, tin tớ đi, gửi đến Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ, Mel Fuller, LT, email protected, GT, về việc Paco, nói như cậu thì dễ rồi. Vấn đề là AI đây. Người họ hàng duy nhất còn sống của bà Friedlander là cháu trai tên Mark mà ngay cả cảnh sát cũng không thể lần ra anh ta để thông báo về chuyện đã xảy ra. Tớ biết anh ta sống ở đâu đó trong thành phố, nhưng số điện thoại không hề có trong danh bạ. Hình như anh ta là nhiếp ảnh gia đầy hứa hẹn đã có những tấm ảnh trưng bày ở Whitney. Ít ra, đó là theo lời bác của anh ta kể. Và anh ta khá nổi tiếng với các chị em phụ nữ. Do đó, không có số trong danh bạ tớ cho rằng thế là để chồng các bà này không thể dò ra tăm hơi anh ta. Và dĩ nhiên, bà bác không có số của anh ta vì bà chắc đã nhớ nó. Dù thế nào thì tớ có thể làm gì đây? Tớ không thể cho con vật tội nghiệp đó vào chuồng. Nó đủ hoảng về việc chủ nó đang bị, à cậu biết rồi đấy, làm sao tớ có thể để nó bị nhốt trong chuồng ở đâu đó. Nói thật Nadine, nếu cậu nhìn mắt nó cậu cũng không thể làm vậy đâu. Nó là con vật dễ thương nhất mà tớ từng gặp, dĩ nhiên thế có nghĩa là đã gộp bọn cháu trai và cháu gái của tớ vào rồi. Giá mà nó là con người tớ sẽ lấy làm chồng cho coi. Tớ thề đấy, Mel, gửi đến Nadine Wilcox. LT, email protected, từ Tony Salerno, LT, email protected, GT, về việc em nói em không đi nghĩa là sao? Nadine, em phải đi, bữa tiệc là dành cho em, à cho cả anh và em không thể không đi, và em đừng có nói cái kiểu không muốn ai trong gia đình anh nhìn thấy em mặc áo tắm. Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa với em rằng em là cô gái nóng bỏng nhất thế giới rồi hả? Em nghĩ anh quan tâm em mặc sai mấy sao? Em phải nghe đi chứ. Có điều em nên mang đôi dép lê anh mua cho em thường hơn. Anh không hiểu có gì khác nhau giữa chuyện Mel đi hay không đi. Sao phụ nữ luôn phải làm mọi việc với nhau nhỉ? Thật vớ vẩn hết sức. Thôi thì nếu em cảm thấy cần phải như thế cứ nói với họ em bị nhiễm trùng tai và không thể xuống nước. Trời, anh thật không hiểu nổi em. Thật không hiểu nổi. T, gửi đến, Mel Fuller. LT, email protected, GT, đồng gửi, Nadine Wilcox. LT, email protected, GT, từ Dolly Vargas, LT, email protected, GT, về việc vấn đề nhỏ của cô. Các cô yêu quý, tôi không tránh được việc nghe lén cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai cô trong phòng vệ sinh mới đây. Nếu không đang bận thì tôi đã nhảy vào rồi. Rõ ràng ta phải nói với ai đó về những buồng chật hẹp này. May thay, Jimmy, anh chàng giao nhận fax mới. Mềm dẻo đến mức không ngờ, nếu không bọn tôi chẳng tài nào xoay sở được. Đầu tiên, Mel cưng à, Mark Friedlander không có bức ảnh cũ nào ở Whitney cả. Cô sẽ biết điều này nếu chịu khó dẹp những phim bom tấn sang một bên đủ lâu để tìm hiểu một nền văn hóa thực thụ. Anh ta có một bức ảnh chụp bán thân tuyệt đẹp được trưng bày ở triển lãm Biennial. Một không một mảnh vải che thân. Nếu cô thắc mắc thì đây, anh ta là một thiên tài sử dụng máy ảnh. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên đó có thể không phải là nơi thể hiện tài năng thực sự của anh ta, xét theo bức ảnh đó. Nếu cô hiểu ý tôi, và tôi chắc là cô hiểu, dù sao thì anh ta, vì những lý do khó hiểu, đã quyết định làm giảm giá trị tài năng của mình bằng cách bán thân cho những buổi chụp ảnh chẳng hạn như chỉ là một ví dụ ấn bản áo tắm Sport Illustrated thời trang đông năm ngoái. Và anh ta vừa hoàn tất ca, ta, lô Giáng sinh cho Victoria's Secret tôi tin vậy, mọi điều cô cần làm là liên lạc với những chỗ được gọi là xuất bản và tôi chắc chắn họ sẽ biết cách nhắn cho anh ta. Thôi nhé, hẹn gặp lại các cô. Dolly XXXOOO, tái bút Mel, về Aaron, này cô không thể xoa dịu chàng à, chàng cứ thế này thì tôi chẳng làm ăn được gì. Cái kiểu Wagner đó làm tôi đau hết nửa đầu, khách trương.